Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, trên hư không đại đảo, 9 người vốn đang bị những hư linh tấn công lại lần nữa đứng dậy. Họ không nói không rằng mà tản ra bốn phía. Phía sau là một đám quái vật há to miệng nhanh nghĩ cách đi. Chúng cứ bám sát chúng ta không rời. Chờ đến khi thời gian hồi sinh qua đi thì chúng ta xong rồi. Một người trong số đó cuối cùng cũng hoảng sợ. Dù rằng bây giờ họ có thể hồi sinh, nhưng họ không biết thời gian mà hư linh ra ngoài kiếm ăn là có hạn. Lan tiểu tử muốn trốn vào ngôi nhà đang lơ lửng, nhưng những quái vật đó thậm chí còn cắn nát cả ngôi nhà. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy một cái tháp cách đó không xa, rồi lập tức bay về phía đó. Ôi trời ạ, sao họ lại dẫn hư linh đến đây vậy? Mấy người Khương Trúc đang nói chuyện đều hoảng hốt. Cổ Viên nhíu mày một chút. Cái tháp nhỏ như vậy chỉ chứa được 10 người thôi. Quả đúng như vậy, Lan tiểu tử tuy đã đến trước cái tháp, nhưng dù thế nào cũng không thể vào trong. Hư linh ở phía sau lại đang đến gần, trong lúc hoảng loạn hô to với đồng bọn. Nhanh lên, lại đây cùng nhau mở cái tháp này. 9 người lập tức tiến lại gần cái tháp. Cảm nhận được bên ngoài có người đang tấn công cái tháp, sắc mặt Cổ Viên trở nên rất khó coi. Cái tháp này tuy có thể chống lại hư linh, nhưng trước đây đã bị tổn thương nặng nề, không thể chống đỡ nhiều đòn tấn công của nhiều thiên mệnh giả. Á, thật sao? Giữa tiếng kêu gào của 9 người Khương Trúc, thân tháp từng chút một nứt vỡ, cho đến khi mấy người bên trong hoàn toàn lộ ra giữa không trung. Không có gì bất ngờ, 10 người bên trong đối mặt nhìn 9 người bên ngoài, lại còn nhìn gần với đại quân hư linh đang bao vây họ. Thu Vũ Miên Miên, áo ổ, những hư linh dương nanh múa vuốt lao tới. Đám người Khương Trúc quay đầu bỏ chạy. Dưới sự tấn công của nhiều hư linh như vậy, ngay cả Cổ Viên ở thất giai trung kỳ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa một khi bị chúng cắn một cái, niệm lực sẽ mất đi rất nhiều. Điều này hắn ta tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vì vậy dù có hợp tác với Khương Trúc, hiện tại cũng không có tâm tư để tăng độ thân thiết. Hơn nữa họ có thời gian hồi sinh, chỉ cần người không C, H, E, T là được. Cổ Viên nhìn về phía mấy người gần như bị hư không nhấn chìm, lớn tiếng hô. Cố gắng thêm chút nữa, đồng nguyệt sắp kết thúc rồi. Được, Khương Trúc đá bay mấy con hư linh lao tới, nhưng quay đầu lại thì thấy Lan Tiền Tử và mấy người đang bay về phía nàng, phía sau họ đều có một đám hư linh đang đói khát. Đám người đó dẫn hư linh đến rồi bỏ chạy, Khương Trúc còn chưa kịp hành động, phía sau bỗng xuất hiện một cái xoáy không gian, một đám hư linh xé toạc nàng ra. Tiểu sư muội, Trúc Tử, 8 người huyền tịch đồng loạt lao về phía nàng, muốn nắm lấy nàng, nhưng lại chụp hụt. Cái xoáy không gian biến mất quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, tất cả hư linh đều biến mất sạch sẽ. Ta sẽ g, y, ế, c các ngươi. Mục Chỉ quay đầu định tấn công những người phía sau, khiến Lan Tiền Tử và những người khác sợ đến mức nhảy dựng, nhưng Bạch Tử Mục kịp thời giữ hắn lại. Bình tĩnh khuyên, việc cấp bách là nghĩ cách cứu Trúc Tử. Món nợ này để sau thời gian hồi sinh hãy tìm họ tính sổ. Đừng quên họ cũng có thể hồi sinh. Bây giờ đánh cũng chỉ là phí sức. Huyền Tịch quay đầu nhìn về phía nơi Khương Trúc biến mất. Đúng vậy. Trước tiên chúng ta hãy nghĩ cách cứu tiểu sư muội. Đám quái vật đó sẽ không mãi đuổi theo tiểu sư muội để ăn thịt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta cũng muốn đánh bọn chúng cho hà giận. Mục Trì tức giận vô cùng. Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của 8 người, Lan Tiểu Tử và những người khác có phần không mấy để tâm. Khi thời gian hồi sinh kết thúc, ai C, H, E, T còn chưa chắc. Cái này các ngươi không cần lo lắng, nàng ấy có thời gian hồi sinh nên sẽ không C, H, E, T được. Sau bán nguyệt hút, nàng ấy có thể tự mình ra ngoài cùng với những hư linh tìm kiếm thức ăn. Cổ Viên kịp thời đáp xuống giữa hai nhóm người, an ủi với nhóm người huyền tịch. Hơn nữa, hố đen nơi có hư linh không ai có thể vào được, cho dù các ngươi có muốn cứu cũng không thể. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là tận dụng thời gian hồi sinh để tìm kiếm bảo vật nhằm nâng cao thực lực. Ở ngoại vực chỉ dựa vào hấp thụ niệm lực thì mãi mãi không thể vượt qua thất giai. Thấy người đối diện miễn cưỡng kiềm chế cơn tức giận, hắn ta lại quay sang 9 người Lan Tiểu Tử phía sau, lặp lại nguyên văn những gì đã nói trong tháp nhỏ, kêu gọi họ cùng nhau giải phong ấn. Xác cổ thần long tất nhiên là điều mọi người đều mong muốn. Mấy người kia nghe xong thì lập tức đồng ý. Sau khi thuyết phục xong những người mới đến, Cổ Viên lại đưa cho họ hai viên đá đầy niệm lực. Cầm cho tốt, đừng làm rơi. Bây giờ các ngươi có thể đi về phía trước một chút, tìm kiếm cơ duyên. Đợi ta bàn bạc xong với nhóm kia thì sẽ tìm các ngươi. Mục Chỉ nhìn theo bóng lưng hắn ta rời đi, hừ lạnh một tiếng. Hắn đúng là biết cách hòa giải, một cái đã tìm được hơn 10 trợ thủ. Hắn ta nói cũng không sai. Thiền Tâm lén lút liếc nhìn người đối diện. Hơn nữa có vài trăm cấm chế chi nhãn có họ gánh vác cũng tốt. Chuyện của tiểu sư muội đợi muội ấy ra rồi nói. Được, 8 người cùng nhau đi dọc theo hư không đại đạo. Nói về Khương Trúc bị kéo vào hố đen, vừa vào bên trong nàng đã bị hàng loạt linh hồn vây quanh ở giữa. Dưới nhiều ánh mắt như hổ đói, nàng rất thanh lịch vẫy tay phải. Hi, các ngươi cũng ở đây à? Thật trùng hợp. Áo ồ, các hư linh lập tức xông lên, chỉ trong chớp mắt đã cắn xê, hát, ế, tê nàng. Khương Trúc hồi sinh tại chỗ, thoáng chốc lao ra ngoài, rồi giữa đường lại bị hư linh cắn chết. Chạy sang bên trái, bị cắn chết, chạy về phía sau, bị cắn chết, chạy sang bên phải, bị cắn chết, không chạy, bị cắn chết. Có câu nói hay, muốn chiếm được lòng người, trước hết phải chiếm được cái bụng của họ, nhưng Khương Trúc không biểu cảm kéo hư linh đang cắn mặt mình ra. Đừng cắn nữa, mèo con tham ăn, cắn nữa thì không lịch sự đâu. Các hư linh chớp chớp mắt, rồi tất cả bọn chúng đồng loạt xông lên cắn. Khương Trúc lại bị cắn chết. Đủ chưa vậy, có thể cho ta nói một câu không? Khương Trúc hoàn toàn tức giận. Được thôi, các ngươi muốn ăn ta đúng không? Vậy ta cũng sẽ ăn các ngươi, ta muốn ăn sạch các ngươi. Nàng nhắm mắt, tùy tiện nắm lấy một con rồi nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Cách chương.